Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2151, chương 2153. Yếu thạch, cầu nguyệt phiếu. Cứ như vậy, Raisin rời đi. Theo Raisin rời đi, thánh đường bên trong chiến đấu cũng sẽ không lại nhấc lên. Tin tưởng, thấy vừa mới cơ bên trong tư, lại thêm drama, chỉ cần đầu óc không có vấn đề gì, đều sẽ không muốn lại tại đây bên trong khai chiến. Bao quát Magnus, đồng dạng là như thế. Magnus liền đưa mắt nhìn Raisin rời đi, vẫn luôn đang ngó chừng bóng lưng của hắn. Căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có lẽ, hắn là muốn về ước đi qua. Có lẽ, hắn là đang nghĩ có nên hay không lưu lại Raisin, nhường cơ bên trong tư tình báo không đến mức bị mang đi ra ngoài. Nhưng bất kể như thế nào, Magnus đều là không có động thủ nữa. Thậm chí đều không để ý đến Rama, dẫn đến hắn quanh người chiến đội các thiếu nữ phản mà vì bảo hộ Magnus, vây quanh ở hắn quanh người, đối Rama triển khai đề phòng. Đối với chiến đội các thiếu nữ tới nói, Rama có thể là so Raisin còn địch nhân đáng sợ, đối chủ nhân uy hiếp có thể nói là lớn nhất. So với Raisin, chiến đội các thiếu nữ thì càng căm thù Rama, càng ngại Rama. Nếu như có thể mà nói, các nàng tuyệt đối không ngại trực tiếp gạt bỏ Rama, bằng chủ nhân của mình xóa sạch một cái thiên đại uy hiếp. Này chút thiếu nữ liền xưa nay không nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ làm chủ nhân của mình an nguy cân nhắc. Không giống Sesugetsuka, như vậy có nhân tính, cũng hoặc là nói là dù cho có cũng không coi trọng, đem chủ nhân coi là hết thảy đến đối đãi, vì thế có khả năng gạt bỏ ý chí của mình. Puppeteer nhóm Automaton liền phần lớn đều có này loại khuynh hướng. Đem chủ nhân của mình coi là hết thảy, vì chủ nhân của mình, cho dù là bị phá hư cũng không đáng kể, bị phá giải càng là không đau không ngứa sự tình. Liền Sesugetsuka đều là như thế. Tỷ muội ba người đều đang quyết định trở thành Rama Automaton về sau liền đối với Rama hoàn toàn thần phục, dù cho ký kết tuyệt đối khế ước đều là không có vấn đề sự tình. Chỉ là chiến đội đo các thiếu nữ càng thêm triệt để mà thôi. Đối với dạng này đo các thiếu nữ, Irori, Yaya, Komusaki ba người cũng là tiến hành đề phòng. Chỉ có Rama vẫn là như vậy bình tĩnh. Rama liền phủi Magnus bóng lưng liếc mắt, đồng dạng không nói gì, quay người liền dự định rời đi. Lúc này, Magnus thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Kỳ thật, ngươi có khả năng cái gì đều mặc kệ. Magnus thanh âm liền lạ thường bình tĩnh. Đó không phải là Rama loại kia đối hết thảy sự vật đều rõ như lòng bàn tay thành thạo điêu luyện bình tĩnh, mà là giống như nhìn thấu cái gì một dạng đại triệt đại ngộ bình tĩnh. Mà Magnus ngụ ý cũng rất đơn giản, liền là tại nói cho Rama, hắn kỳ thật có khả năng đối nhà Akerbani sự tình khoanh tay đứng nhìn. Cũng hoặc là nói là đối với hắn và Raisin ở giữa sự tình khoanh tay đứng nhìn. Bất kể nói thế nào, trong cơ thể của ngươi chảy đều không phải là Akerbani máu. Ngươi chỉ là được thu dưỡng con nuôi mà thôi. Căn bản không cần thiết tham gia đến nhà Akerbani sự tình ở trong. Magnus liền không biết là ôm dạng gì tâm tình, nói ra như vậy dạng như vậy. Đơn giản tựa như là tại xin khuyên Rama, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian thu tay lại, không cần quản Akerbani sự tình một dạng. Rama vẻn vẹn cho một câu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Rama ống như vậy hỏi ngược lại, Magnus một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ta biết, ngươi là không thể nào đối với chuyện này nhìn như không thấy. Magnus thản nhiên nói, bất quá, ngươi giống như vậy bảo đảm ta, có lẽ sẽ dẫn tới Raisin đối địch ý của ngươi. Dạng này cũng không quan hệ sao? Nghe vậy, Rama trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi. Dù sao cũng so về sau chân tướng rõ ràng, Nhưng tiểu tử kia vì thế hối hận cả đời được a? Rama liền là nghĩ như vậy. Bằng không, Rama cũng sẽ không ngăn cản đôi huynh đệ này tự giết lẫn nhau. Ngược lại là ngươi, ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Rama chất vấn, ngươi đơn giản không có chút nào quan tâm Raisin chết sống. Nếu như ta không có chạy tới, ngươi có phải hay không thật dự định cứ như vậy cùng Raisin đồng quy vu tận a? Câu nói này, nhường Magnus cũng vì đó yên lặng. Thế nhưng, nếu như hắn thật chết tại trong tay của ta, vậy cũng dù sao cũng so đối mặt sự tình phía sau tốt. Magnus giống như là lầm bầm lầu bầu thấp, giọng nói một câu như vậy. Nhìn xem dạng này Magnus, Rama thật rất muốn hỏi hắn, năm đó đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, Magnus là sẽ không nói cho hắn. Rama biết rõ điểm này, nói thì nói như thế. Rama hình thật cũng đã đối chuyện năm đó đoán một cái 7-8 phần. Chỉ là, Magnus còn giống như có giấu lấy bí mật gì, nhường Rama không thể không đè xuống trong lòng rất nhiều suy đoán. Lựa chọn tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại, chuyện này nên không được bao lâu liền sẽ được phơi bày. Bởi vì, dạ hội cũng đã tiến hành đến nửa đoạn sau. Còn có không kém nhiều chừng một tháng hẳn là có thể kết thúc. Đến lúc đó, bởi vì Mersin đo sự tình, thế giới tất nhiên sẽ nhấc lên cho đến nay lớn nhất một lần gợn sóng. Mà tại lần kia gợn sóng bên trong, Magnus tính toán nên liền sẽ hiển hiện. Rama có cảm giác như vậy. Đã như vậy, ta liền chờ ngươi đi. Chờ ngươi nguyện ý nắm hết thảy nói hết ra ngày đó đến. Ngày đó cũng tới gần, cho nên Rama chờ được. Ngay tại Rama chuẩn bị rời đi thời điểm, Magnus bên kia lại truyền tới động tĩnh. Tiếp lấy, theo một câu như vậy lời, một vật bị Magnus ném đi qua. Đó là một khối toàn thân hiện ra hơi mờ màu u lam ma thạch. Coi là đó là cái gì vật phẩm nguy hiểm, Yaya trực tiếp tiến lên. Đầu tiên là khởi động Herculean Strength, cường hóa bản thân, sẽ giúp Rama đem tảng đá cho đón lấy. Kiểm tra, Rama, không có kiểm tra ra một cái nguyên cớ, Yaya liền quay đầu. Nhìn về phía Rama, cho ta đi, Rama đối Yaya vươn tay, theo Yaya trong tay nhận lấy tảng đá kia. Nhìn xem tảng đá kia, Rama híp mắt lại, đơn giản là, tại, tuệ nhẫn, cùng. Tâm nhãn, gia trì dưới, Rama theo trong tay tảng đá kia bên trong nhòm ngó đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực. Kết hợp chính mình chuyến này tại The Full Cathedral, bên trong biết được che giấu. Rama đối tảng đá kia chính thể có chút suy đoán. Đây là cái gì? Rama ra vẻ không biết hướng về Magnus hỏi một câu. Tên của nó có rất nhiều. Có người gọi nó ngả nhân chi thạch. Cũng có người trực tiếp gọi nó hư vô thạch, nhưng theo công học lĩnh vực đi lên nói, nó được xưng là yếu thạch, Magnus nói như thế, phải không? Rama nhẹ gật đầu, một bên ước lượng trong tay tảng đá kia, vừa nói, ngươi khẳng định muốn ta mang đi thứ này. Mang đi đi, Magnus không do dự nói, mặc dù học viện trưởng hẳn là sẽ không ngồi nhìn nó mất đi. Nhưng nếu như là ngươi, hẳn là có thể đủ giữ được nó, cũng theo trên người của nó nghiên cứu ra cái gì. Có lẽ đi, Rama từ chối cho ý kiến mà nói, chỉ là, ngươi đem nó cho ta, dạng này không có vấn đề. Không thể nói không có, Magnus thản nhiên nói, bất quá không quan hệ. Học viện trưởng sẽ không biết là ta đưa cho ngươi, biết cũng vô dụng, hắn tạm thời còn cần ta. Nghe đến đó, Rama không tiếp tục hỏi cái gì, trực tiếp đem yếu thạch thu vào, lần sau đừng có lại như vậy tùy hứng. Nói xong một câu như vậy lời về sau, Rama mới mang theo Irori, Yaya, Komurasaki ba người cùng một chỗ, quay người rời đi. Magnus không nói một lời, không quay đầu lại, hắn tầm mắt vẫn luôn dừng lại tại Raisin rời đi hướng đi.